BTS Solar chúng tôi là K-pop, chương 52, góc truyện audio.com. Tại Seoul trên con đường Garudo Shin xe cộ và người người đi lại tấp nập, chiếc xe công ty Big Hit bị bao vây chặt kín đến không có chỗ nhích. Seoul đông người thật chẳng bù cho Việt Nam Only nhỉ. Hè Di nhí nhảnh nói đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bây giờ chỉ muốn vứt bỏ hình ảnh người nổi tiếng để ra ngoài chơi cùng mọi người, cô không muốn bị nhốt trên chiếc xe này thêm một chút nào nữa. Đừng nóng vội, còn nhiều trò vui ở phía sau. Jimin nói miệng nở nụ cười tươi, đồng thời hai cặp mắt cũng vẽ lên một đường cong trìu mến. Vậy ở Việt Nam mấy cô không được tổ chức sao? Về thắc mắc nhìn mấy cô, có chứ nhưng mà ít khi đi lắm tại vì không đông vui như ở Seoul thôi. Ha Jin nói, vậy thì quay video cho mọi người cùng đón Tết với chúng ta. Rapman nói, sai an em like đi, còn phần quay lại pháo hoa thì nhờ anh quay phim vậy. Eun Ji nói, vâng, Sae-an rút điện thoại ra nhấn gì đó vào màn hình rồi ngồi ra ngoài cửa sổ để like vì giờ đã là buổi tối nên khó có thể nhìn rõ, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng của đèn đường. Like trực tiếp, lượt xem hiện tại, 2 triệu, lượt follow mới, 2 triệu người, like, 1,9 triệu, share, 1,3 triệu, mời vào mà đã nhiều người xem vậy sao, có phải sóng quá tốt rồi không? Hè Ji ngạc nhiên, Solar, chị ơi chị đang ở đâu vậy ạ, chị Sae-an xinh quá. Chị An ơi, ai là vi rùa vậy ạ? Chị ơi, chị có ở gần BTS không ạ? Chị ơi, bao giờ mọi người tham gia Weekly Idol vậy ạ? Chị ơi, em yêu chị. Chị ơi, gọi tên em đi ạ? Chào mọi người nha, tin nhắn qua nhanh quá, sai An không kịp đọc. Vi rùa Hạ An không biết mọi người chờ đến buổi diễn Spoil và 4 Ever đi, lúc đó Eun Ji Oni sẽ công bố center và vi rùa An đang ở ngoài phố với BTS và Solar. Ngày mai Solar sẽ tham gia Weekly Idol kỷ niệm 5 năm, Sarahayo. Sae-an nói cái miệng cứ chu chu khiến Soyun ngồi bên cạnh có chút ghen vì Sae-an dám làm vậy trước mặt người khác. Mọi người đi xem pháo hoa ạ, chị đang ở đâu vậy ạ, chị ơi em muốn gặp chị. Chị ơi quay một vòng đi ạ, mọi người đang đi xem bắn pháo bông, ở đâu có pháo bông thì ở đó có chị, để Sae-an cho mọi người xem. Sae-an nói xong liền bật camera sau, cô quay từng thành viên một cái miệng vẫn bô bô nói không ngừng nghỉ. Đây là Heji, con bé đang ngồi ngắm pháo bông, nhìn nè, mái tóc của em bù xù lắm đấy Heji. Sae-an chỉ tay về phía lọn tóc mái của Heji đang dựng thẳng đứng miệng tùm tìm cười. Đầu Heji nhìn yêu quá, có ai để ý cái mái của chị Ji giống tôi không? Ha ha, bà Sae-an cũng ít có ác quá, nhỏ bị dựng đứng tóc như vậy mà còn ngồi cười. Mọi người nói tóc em dễ thương kìa Heji, không có nha, tại con bé không chịu chỉnh chu trước khi đi chứ bộ. Sae-an bĩu môi ủy khuất. Xin chào mọi người, Soyun từ đâu ló mặt ra chen vào giữa ghế của Heji và Sae-an. Xích qua, đừng có ngồi gần chồng chị. Soyun nói hai câu đầu khá lớn, còn mấy chữ sau thì nói nhỏ đủ cho Heji nghe, ai ngờ lại không thể qua được tai mấy bạn fan. Có ai nghe Soyun nói gì không? Bông à, ngồi tránh xa nhím ra, kẻo nó xù lông là chết nha. Bông ơi, sao em lại dại dột đụng vào sóc của nhím vậy em? Hù đâu hết rồi, cho tôi thấy những cánh tay của các bạn. Cuối cùng nhím và sóc đã chịu công khai mối tình của mình. Chịu gọi chồng rồi sao nhím? Sao mọi người lại gọi chúng ta là nhím nhỉ, mà sóc là ai, bông nữa? Sae-an thắc mắc, cô gãi đầu gãi tai hỏi nhìn ngu ngu ngơ ngơ yếu không tả nổi. Nhím là Soyun Oni đó, vì Oni hay ghen tuông linh tinh nên mọi người đặt cho Soyun Oni là nhím để mỗi lần Oni ghen là nhím xù lông. Heji nói, góc truyện audio.com. Bông thì là Heji vì em ấy có cái má mềm mềm và thích quấn lấy người khác khi ngủ nên mọi người gọi em ấy cục bông, nhưng sau này chỉ gọi là bông thôi. Heji nói, còn sóc là Sae-an. Ha Jin nói, hừ, tại sao ạ? Sae-an ngạc nhiên, vì shipper couple Ansu bây giờ đang có thế mạnh lớn nhất trong các couple khác, sóc thì luôn đi kèm với nhím nên mọi người đặt cho em là sóc đó. Eun Ji nói, vậy còn mọi người thì sao ạ? Soyun ồ dài một tiếng. Chị là rồng vì các fan nói chị hay khó tính, Eun Ji thành thật trả lời. Em là sẻ vì em có thể giả giọng hót của chim. Ha Jin nói, em hình như là rắn. He Ji nói, tại sao lại là rắn ạ? He Ji thắc mắc hỏi. Vì chị nhanh nhảy, He Ji tự tin nói. Vậy còn Jimmy thì sao nhỉ? Sae-an thắc mắc hỏi. Mọi người có biết Jimmy là gì không? Soyun cầm lấy điện thoại của Sae-an rồi nói với mấy bạn fan. Jimmy là gấu đó Oni. Gấu, gấu sao, tại sao lại là gấu? Eun Ji thắc mắc hỏi. Vì em ấy vừa có thể ăn mọi thứ trên thế giới và khá khỏe mạnh. Jungkook nói tay lướt lướt trên màn hình điện thoại. Sao Sunbenum biết vậy? Ha Jin hỏi, trên mạng đều có ghi rõ thông tin của các idol mà. V ngó vào màn hình của Dung Cúc rồi nói. Mà Ha Jin Onni đừng dùng San Benam à, em không quen. Dung Cúc nhẹ giọng nói. Dung Cúc kỳ của chúng ta ngại rồi kìa. Di, hốt trêu chọc miệng cười tươi. Bốt vàng của chúng ta thật dễ thương. Grabman và Suga cũng không kém phần trêu chọc. Dung Cúc bị mấy Hyung lớn trêu chọc ngại ngùng liền rụi đầu vào vai Jin che đi sự xấu hổ. Các cô tranh thủ lấy điện thoại ra chụp hết bên này nháy máy ảnh bên kia lại nháy. Chỉ riêng Sae-an là khác người, cô quay điện thoại đến chỗ Dung Cúc và Jin đang ngồi. Hình ảnh này như kiểu con đang cần mẹ che chắn khiến cho các ARMY mất máu, số lượng thả tim nhiều vô kể. Dung Cúc oppa dễ thương quá đi. Cookie mới 2,1 chùi thôi vẫn cần hơi ấm của mẹ. Dinh Cúc má hường cũng cam chịu để cho thằng nhỏ dựa ghê ta. Mấy Hyung kỳ ghê đi trêu nhỏ làm nhỏ ngại. Dung Cúc kỳ, si ai kawaii, mọi người nói em dễ thương kìa Dung Cúc. Ưn Di dòm vào điện thoại cười tươi rồi nói. Kỳ, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì chiếc xe công ty đột một thắng gấp làm trong xe được một trận trao đảo. Chuyện gì ở phía trước vậy? Sáp lên tiếng, có chiếc xe chặn đầu chúng ta. Sáp ngồi ghế lái nói. Chặn đường sao? Di mần nói lại lời Sáp. Cạch rầm, cánh cửa phía sau Di, hốp đột ngột mở ra một cách mạnh bạo, cả người anh đang dựa vào cánh cửa liền không có chỗ dựa mà ngã ra phía sau, may mắn có bàn tay ai kia đỡ. Mọi người bị cánh cửa làm cho chấn động mà hết hồn nhìn ra phía sau lưng của Di, hốp liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Jimmy. À, Jimmy kìa, Jimmy, J-U-N-G-K-O-O-K-O-P-A. Ưn Di Onni, các fan ở bên ngoài nhìn thấy Jimmy liền hét ầm lên, Jimmy nhanh chóng đẩy người Di, hốp về phía trước rồi nhảy lên xe nhưng vẫn không nhanh bằng các fan, cô bị lực của một system kéo khá mạnh, cả người bị kẹt giữa cửa xe ô tô khiến mọi người và các fan khác hoảng sợ, vì biết nếu cô dùng lực sẽ khiến bạn fan kia bị thương nên Jimmy chỉ có thể bất lực để cho người kia bám. Bạn ơi bỏ tay ra đi nếu không sẽ gặp nguy hiểm đấy. Di, hốp nói, Jimmy, bạn ấy chắc là fan cuồng đó, bạn ấy sẽ không nghe đâu. Hè Di hốt hoảng chồm người ra phía trước cửa kéo Jimmy. Đừng hè Di em làm vậy là cả hai đều bị thương đấy. Grabman nói, bạn ơi bỏ tay ra đi bạn ơi. Jimmy hơi nhíu mày lại, bỏ tay ra đi, bạn ơi bỏ tay ra đi. Xe đang chuyển bánh kìa bạn bỏ tay ra đi. Các fan lịch sự có ý kéo bạn fan đó ra nhưng càng kéo bàn tay cô ấy càng níu chặt miệng vẫn hét ầm lên tên Jimmy. Góc chuyện audio.com. Bíp bíp, Kevin lái xe tránh đường cho xe của các anh và các cô đi, cậu lái ô tô đến bên cạnh cô gái kia. Bạn ơi bỏ tay ra đi, hôm nay là Tết không ai muốn ai bị thương đâu. Kevin lạnh lùng nói, tôi không nghe AI hết, tôi chỉ cần Jimmy thôi. Cô gái đó hét ầm lên, bàn tay lại dùng lực kéo Jimmy, cô gái này có thân hình khá lớn không hề mảnh mai nên khả năng kéo Jimmy rời cánh cửa là quá dễ. Bạn ơi bỏ tay ra đi, bạn là fan của Jimmy mà bạn muốn thấy con bé bị thương sao? V và Jimin mở cửa sổ ngó đầu ra nói. Chị ơi chuyện gì vậy ạ? Chị ơi ở đó có chuyện gì vậy? Jimmy bị làm sao ạ? Ai bị gì thế chị? Chị ơi, vì đang mải mấy chuyện kia nên Soyun không để ý đến mình đang livestream. Bùm chiếu, pháo hoa bắn rồi kìa. Suga lanh trí hét lên tay chỉ lên trời. Cô gái kia bị lời nói của Suga làm cho bỡ ngỡ mà ngước mặt lên. Jin và Di, hốp ngồi gần cửa liền kéo Jimmy về phía sau thuận tiện dứt được bàn tay của bạn fan kia. Grabman chốt cánh cửa lại, bạn fan kia ở ngoài chỉ biết gào thét tên Jimmy, mọi người cả trong xe lẫn ngoài xe đều nhẹ lòng, chỉ có điều do lực kéo Jimmy lại quá mạnh nên cả người cô ngã ra sau đụng trúng He Ji và Soyun khiến đầu của hai cô đập mạnh vào thành cửa kính, còn Jimmy thì ngã xuống sàn chật khớp tay. Ya hát hát, xin lỗi em nha, tại mọi người mày đóng cửa nên lỡ tay buông em ra. Jin giật mình nhìn lại hiện trường vừa gây ra thương tích cho một đống người. Các cô có sao không? Jimin hỏi, không sao, Soyun ôm đầu mặt nhăn nhó cam chịu, chỉ có He Ji chắc là ngất luôn tại chỗ. He Ji có sao không em? V lo lắng hỏi, em không sao đâu, chỉ là quá có sao thôi. He Ji ôm đầu bàn tay cô loạn xạ đếm sao làm ra mấy cái trò hết sức lố khiến mọi người được một trận cười xua tan đi mọi phiền lo. Cách chương.